Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 440, chương 440, mà nhân số 21. Vũ trụ mịt mùng, tĩnh mịch không tiếng động, chỉ có nơi xa mông lung Starfire tại đen nhánh trong bầu trời đêm chợt lóe chợt tắt. Đạo này đột nhiên bóng người xuất hiện không có nương theo mặc cho Hà Phi đi khí. Là như thế một thân một mình, chỉ thấy nàng màu trắng hồng tóc dài kéo đến bên hông. Cái kia eo thon thân phá lệ tràn ngập sức hấp dẫn. Nếu như không phải cặp kia hai con ngươi màu đỏ ngòm bên trong thỉnh thoảng bắn ra từng trận tà ý, đổi bất luận kẻ nào cũng sẽ không nghĩ đến nữ tử trước mắt nguy hại. Tên này màu hồng làn da nữ tử chính là Android số 21. Xác thực nói là đến từ một cái khác thời không, Android số 21 trong cơ thể chia ra tới tà ác bộ phận. Tại một cái khác thời không, Android số 21 đang tiến hành cải tạo thời điểm dung nhập quá ma nhân bu tế bào. Cho nên ngoại trừ nhân loại hình thái bên ngoài, còn có ma nhân hình thái. Nhưng bởi vì nhận ma nhân bu trong tế bào, tà ác ý niệm, ảnh hưởng. Thế là ma nhân số 21 ra đời, xuất hiện tại mục dương mảnh này Zeno vũ trụ bên trong. Tóc hồng số 21 chính là tràn ngập tà niệm ma nhân, trên thực tế chính là thời không đội tuần tra Pitbull cùng Not muốn đuổi bắt cái kia Android số 21. Tay nhỏ dán tại bên miệng đánh một cái A cát, ma nhân số 21 buồn bực ngán ngẩm thăm dò trước mắt vùng vũ trụ này tình huống. Ma nhân số 21 đến từ cái khác thời không. Thậm chí nói cái kia mảnh thời không cũng không thuộc về Zeno vũ trụ phạm vi. Tại ma nhân số 21 đản sinh thế giới bên trong, thứ bảy vũ trụ không gọi thứ bảy vũ trụ, phạm vi cũng không có làm trước cái vũ trụ này lớn. Thần hủy diệt, thiên sứ, Zeno chờ đều là không tồn tại. Đã xuyên qua quá mấy cái thời không, ma nhân số 21 từng nghe nói Zeno vũ trụ truyền thuyết, hiểu rõ nơi này có rất nhiều cao thủ, nàng tự thân lực lượng vô pháp tại nơi này chiếm được ưu thế, cho nên hành động cũng biết hơi khắc chế một điểm. Lộc cộc lộc cộc, bụng phát ra một trận tiếng kêu, hắc hắc, đói bụng, xuyên qua thời không tiêu hao quá nhiều năng lượng, nên đi săn thức ăn một số cao thủ. Ma nhân số 21 biểu lộ biến thành yêu diễm. Tên là muốn ăn tín hiệu chính để nàng ngo ngoe muốn động. Nơi này tựa như là Bắc Ngân Hà, cần phải có rất nhiều cao thủ. Trước xác định một cái niên đại, nếu như có thể đụng phải Son Goku bọn hắn, ta có thể ngon lành là ăn no nê. Ma nhân số 21 sờ lấy gương mặt phát ra cười khanh khách âm thanh. Nói đến, ma nhân số 21 lực lượng mạnh hơn ma nhân Bu. Kỹ năng là săn thức ăn, giống như ma nhân Bu, có thể đem địch nhân biến thành đồ ngọt ăn hết, chuyển hóa thành năng lượng của mình. Tại cái khác thời không, phàm là ma nhân số 21 quá cảnh địa phương, tất cả cường giả đều thảm tao nàng săn thức ăn. Lúc này nàng đi vào thứ bảy vũ trụ, tất nhiên sẽ nhấc lên một hồi tai nạn. Vào giờ phút này, thần hủy diệt giới mang theo một cây thần trượng Whis vừa vặn hoàn thành ngôi sao thiết lập. Hắn bình thường ngoại trừ giám sát thứ bảy vũ trụ vận hành, căn bản không có sự tình gì. Nhàn rỗi thời điểm cảm thấy hứng thú nhất chính là nhấm nháp mỹ vị. Đem thần trượng cất đặt tại một cái gốc cây bên cạnh, Whis xuất ra một hệ liệt nấu nướng thiết bị chuẩn bị rèn luyện tài nấu nướng của mình. Bỗng nhiên, thần trượng phía trên màu đen thủy tinh cầu chợt lóe chợt tắt, lấp lánh lên quang mang trong suốt. Whis nhẹ nhàng liếc qua, cầm lấy thần trượng đặt ở trước mắt, híp một con mắt nhìn về phía thủy tinh cầu phía trên biểu hiện tình huống. Đỉnh trong thủy tinh cầu hiện ra một cái hình tượng, là hạ giới trong vũ trụ phát sinh sự tình. A, Whis nhẹ giọng kêu một tiếng. Lúc này hắn nhìn thấy một cái màu hồng phấn thân ảnh tại vũ trụ tinh không bên trong nhanh chóng phi nhanh, Hơn nữa mỗi đến một khỏa tinh cầu liền ném ra ngoài một đại đoàn quỷ dị năng lượng. Hình tượng bên trong, mà nhân số 21 một mặt kiều mị cười to. Từng đoàn lấp lánh lộng lẫy tia sáng năng lượng xạ tuyến khuếch tán đến tinh cầu bên trong. Đem tinh cầu phía trên cường giả chuyển biến thành bánh gato loại hình món điểm tâm ngọt thu tập. Được trong tay, sau đó miệng lớn ăn hết. Ngay sau đó trắng hồng sáng bóng lấp lánh mấy lần. Bóng người kia liền từ tinh không bên trong biến mất. Người này, giống như không phải thứ bảy vũ trụ sinh mệnh. Một vòng vẻ kinh ngạc từ sáng rỡ đôi mắt bên trong. Hiện lên, Whis cái kia vạn năm qua không có chút rung động nào gương mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Nhưng cũng chỉ là có chút nghi hoặc mà thôi. Có chút ý tứ, người này nhìn qua tựa như là ma nhân. Trăm ngàn vạn năm đến, thứ bảy vũ trụ hết thảy đều tại Whis trong khống chế. Có thể gây nên Whis hứng thú ngoại trừ mỹ thực. Cũng không có cái khác, mà dưới mắt xuất hiện người này, tựa hồ cũng không phải là thứ bảy vũ trụ sinh mệnh. Thực lực qua loa, đại khái so năm đó ma nhân bu lợi hại một điểm. Hạ giới đúng là không người nào là đối thủ của nàng. Bất quá săn thức ăn người khác thủ đoạn, quả thật có chút tàn nhẫn. Whis ngâm khẽ, trên mặt biểu lộ từ đầu đến cuối chưa biến. Nếu là thứ bảy vũ trụ nội bộ nguy cơ, như vậy thì xem như vũ trụ bạo phát đại nguy cơ. Whis cũng là không muốn đi quản, bởi vì đây vốn là vũ trụ nội bộ cơ chế. Có thể tính là thượng thiên đối với vũ trụ nội bộ sinh mệnh cùng thần linh khảo nghiệm. Coi như xảy ra vấn đề cũng có thần hủy diệt cùng Kaiosin đi đền bù. Tính không được cái vấn đề lớn gì. Mà thứ bảy vũ trụ bên ngoài nhân tố đưa tới tai nạn. Vậy liền coi là chuyện khác. Thiên sứ chức trách ngoại trừ giám sát thần hủy diệt bên ngoài. Còn muốn phòng ngừa ngoại lai vũ trụ uy hiếp. Cầm lấy thần trượng trên mặt đất điểm nhẹ mấy lần. Lập tức một cỗ lộng lẫy ánh sáng lấp lánh. Năm màu ánh sao giống như pháo hoa nở rộ. Bao lấy Whis liền hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh xuyên thấu hư không. Hướng phía hạ giới chạy đi. Ngay tại Whis hướng phía hạ giới chạy đi thời điểm, Bắc Kaiô Tinh nằm tại võng bên trên ngủ đông. Bắc Kaiô chính thích ý híp mắt. Từ khi mục thần thế lực phát triển về sau, hắn cái này Kaiô thời gian trôi qua càng ngày càng thư thản. Hắn ước gì mục thần thế lực có thể mau chóng chỉnh hợp toàn bộ Bắc Ngân Hà đâu. Đột nhiên, một đạo lạnh lẽo thấu xương dâng lên trái tim. Bắc Kaiô dùng mình một cái. Từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Ai nha, lạnh quá, gần nhất thời tiết chuyển lạnh. Bắc Kaiô mờ mịt mở to mắt. Không đúng, ta chỗ này là Kaiô Tinh. Căn bản không có bốn mùa phân chia. Bắc Kaiô trải qua bắt đầu mê mang, đại não đột nhiên tỉnh táo lại, trong lòng chẳng biết tại sao sinh ra vài tia không ổn. Lảo đảo từ võng bên trên leo xuống, đang chuẩn bị dò xét đến ngọn ngành xảy ra chuyện gì thời điểm. Một cỗ tà ác lạnh lẽo khí tức đã đập vào mặt. Khí tức mạnh, đơn giản chưa từng nghe thấy. Bắc Kaiô sắc mặt biến thành trắng bệch. Phát ra thảm liệt kêu rên, lần này không cần phải nói, hắn cũng biết xảy ra chuyện gì, chính mình quản hạt lãnh địa lại xảy ra vấn đề. Thật là khủng khiếp khí, liền xem như Mục Dương cũng không có mạnh như vậy, lắp bắp phun ra mấy chữ, Bắc Kaiô cảm giác được trời đất quay cuồng, có loại cảm giác hít thở không thông, trên đỉnh đầu hai cây xúc tu quét hình hạ hạt lãnh địa. Trong chớp nhoáng thấy được một đạo màu hồng phấn thân ảnh. Thân ảnh kia thật nhanh xuyên thẳng qua tại trong vũ trụ. Những nơi đi qua, hết thảy cường đại sinh mệnh liền biến mất không thấy. A, nữ nhân kia, nàng đem tất cả cường giả đều ăn hết rồi. Bắc Kaiô dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất. Hắn trở thành Kaiô nhiều năm như vậy, nhưng xưa nay không có đụng phải chuyện quỷ dị như vậy. Cái kia xuất hiện tại hắn quản hạt lãnh địa nữ nhân. giống như có thể thôn phệ cái khác sinh mệnh. Nữ nhân kia quá nguy hiểm. Bác Kayo trước tiên nghĩ tới chính là Thông Chi Mục Dương. Bây giờ hắn có thể dựa vào cũng chỉ có hắn. Nhưng mà tìm tòi nhiều lần đều không có phát hiện Mục Dương thân ảnh. Bác Kayo gấp đến độ xoay quanh. Thực sự không biết nên như thế nào cho phải. Xong đời, Mục Dương bọn hắn không ở Bắc Ngân Hà. Đúng rồi, chuyện này nhất định phải lên báo Giai Kayo-sama mới được. Uy, Giai Kayo-sama, ta là Bác Kayo, nơi này có chuyện khẩn cấp cần báo cáo. Bác Kayo nhắm mắt lại hướng cao hơn thứ nguyên Giai Kayo. Phát ra trò chuyện xin. Bác Kayo, có chuyện gì nói đi. Một lát sau, Giai Kayo thanh âm ở bên tai vang lên. Giai Kayo-sama, lần này ngươi nhất định phải mau cứu Bắc Ngân Hà A. Bác Kayo mở miệng liền bắt đầu khóc lóc kể lể. Mặc dù không biết Giai Kayo có thể hay không giúp hắn giải quyết lần này phiền phức. Nhưng là tại không liên lạc được Mục Dương tình huống dưới. Hắn chỉ có thể xin giúp đỡ Giai Kayo. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.